Chương 529, khác loại ở chung sinh hoạt. Truyền thụ, ta đã biết ngồi tại Hải nhà trên ghế salon, Jin Gờ Di một vừa nhìn Hải, vừa cùng đã cùng Tổng thống sơ bộ tiếp xúc xong giáo sư ít kể điện thoại. Kỳ thật hiện tại Jin Gờ Di thật rất muốn đứng dậy đi một cái ẩn nấp địa phương nghe, nhưng là đáng tiếc nàng không thể làm như thế, bởi vì lúc này Hải tay trái chính vòng qua cổ của nàng, từ nàng quần áo kia rộng lượng cổ áo ở trong thân đi vào, bao trùm lấy tại mình không thể miêu tả địa phương một trong, mà lại Hải là thật rất không thành thật. Tay kia không chỉ có bao trùm ở nơi đó, hơn nữa còn thỉnh thoảng động một cái, vì chiếu cố Hải tay có thể bao trùm tại cái kia không thể miêu tả địa phương, cho nên Jin Gờ Dì còn không thể xuyên món kia thiếp thân quần áo. Hải tay khẽ động, nàng cũng là một nữ nhân bình thường, nào đó hai thứ cũng sẽ không tự chủ đứng lên. Hải tay nơi bao bọc bên kia còn tốt, bất quá một bên khác liền tương đối rõ ràng. Bởi vì hiện tại nàng mặc chính là cảm hiệu lạ quần áo. Cảm hiệu lạ dù sao vừa mới vừa 21 tuổi, nàng hiện tại dáng người còn không phải rất đầy đặn, nhưng là Jin Gờ Dì dáng người đúng là rất bá đạo. Thứ nhất liền là chiều cao của nàng, nàng chừng 1m82, đúng vậy, Jin Gờ Dì thân cao 1m82, mặc dù dáng người là thuộc về cao điệu xương cảm giác, cũng chính là loại kia siêu cấp lớn mô hình mỹ cảm, thế nhưng là thân hình của nàng cũng rất không tệ, mặc dù không phải nói là kình bạo. Nhưng này một đôi viễn siêu người bên ngoài đôi chân dài thế nhưng là miểu sát hết thảy. Đương nhiên, bây giờ không phải là nói cái này, người dáng người cao, trên cơ bản liền đại biểu cho khung xương lớn, cho nên mặc dù Jin Gờ Dì chưa chắc sẽ so cảm hiểu là nặng nhiều ít, nhưng khi cảm hiểu là quần áo mặc trên người nàng thời điểm liền sẽ lộ vẻ tương đối nhỏ, hiện tại một nơi nào đó vừa đứng lên đến, liền sẽ lộ vẻ đặc biệt rõ ràng, mà nhìn bên cạnh cảm hiểu là... Su Zen Su Ún tỉnh cùng Zen lên ánh mắt, nàng liền luôn cảm giác các nàng tại nhìn mình chằm chằm xấu hổ địa phương đang nhìn, rất xấu. Hồ A lão sư, truyền thụ nói thế nào nhìn xem Jin Gờ Dì đem điện thoại cúp máy, bên này cảm hiểu lạ liền mở miệng hướng về nàng hỏi, mặc dù bởi vì mấy người ở giữa khoảng cách rất gần, cho nên kỳ thật vừa rồi Jin Gờ Dì cùng giáo sư ít tại nói cái gì, bọn hắn đều nghe được. Nhưng là căn cứ bị thai mà đi trộm chuông tôn trọng tinh thần. Nàng vẫn là giống lấy Jin Gờ Dì hỏi. Truyền thụ nói, trường học đã làm không sai biệt lắm, các ngươi ngày mai là có thể khởi hành trở về miễn cưỡng nở nụ cười. Jin Gờ Dì một mặt bất đắc dĩ nói. Ngày mai là có thể trở về quá tốt rồi kìa, lão sư ngươi đây nghe được ngày mai là có thể trở về. Cái này đại biểu cho xạ vì hệ thiên tài thanh thiếu niên học viện đã an toàn, cảm hiệu là cùng sủ rèn sún tình không khỏi thở phào một cái. Bất quá sau đó liền có một ít lo lắng nhìn về phía Jin Gờ Dì. Nói thật, hiện tại Jin Gờ Dì là rất muốn về trường học, nàng cũng không thích ở chỗ này, hơn nữa còn đến bị Hải đùa bỡn mình không thể miêu tả tồn tại. Nhưng là nàng rất rõ ràng, tự mình đi không được, bởi vì nếu như nàng đi, thể nội phượng hoàng lực bộc phát, kia đến lúc đó liền ai cũng cứu không được nàng, không chỉ có cứu không được nàng, mà lại nàng còn sẽ trở thành địa cầu tội nhân. Giống như là loại này có thánh mẫu tâm nữ nhân, là tuyệt đối sẽ không tha thứ mình làm như vậy, cho nên mặc kệ phát sinh cái gì, nàng đều tuyệt đối sẽ không rời đi Hải, chí ít đang nghĩ đến biện pháp áp chế thể nội phượng hoàng lực trước đó. Ta tạm thời còn đi không được. Miễn cưỡng nở nụ cười, Jin Gờ Dì trong miệng có chút đắng chát chát nói, mà nhìn xem bộ dáng của nàng, cảm hiệu là cùng Su Rèn Su Ún Tính đều cảm động quá sức, bất quá chỉ có Hải khinh thường lật ra một cái bì ạ tiểu gặng. Tiện nhân liền là giảo tình, mình còn không có khó chịu đâu, nàng lại còn dám miễn cưỡng cười khổ bất quá khi hắn bị ạ kiểu gặng lật qua thời điểm, liền phát hiện rèn lỉnh cu nở dê lật ra một cái bị ạ kiểu gặng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cũng không khỏi khẽ cười một cái, sau đó rèn lỉnh lắc đầu thở dài một hơi, theo đem bữa tối làm tốt về sau, cảm hiệu là cùng sủ rèn xuống tình liền cùng rèn lỉnh cùng một chỗ về nhà các nàng đi. Rõ ràng buổi tối hôm nay cũng không thích hợp tất cả mọi người tại Hải nhà bên trong mặt ăn. Theo rẽn lên về mình nhà, Hải cu nở dê mang theo Jin Gờ Dì đi phòng ăn, phải tay cầm lên đũa, Hải liền ăn lên bữa tối. Buổi tối hôm nay rẽn lên làm, liền là Hải vừa rồi từ trong hồ lấy trở về cá. Những này cá chất thịt kỳ thật cùng hải ngư có một ít giống, đều là toàn bộ thịt cá, cũng không có gai nhỏ, múi tỏi từ thịt, bà thờ đầu ăn rất đã. Bất quá chỉ có một cái tay Hải bà tờ đầu ăn làm sao cảm giác có không quá dễ chịu. Nhìn thoáng qua tại bên cạnh mình đang dùng hai tay ăn cơm Jin Gờ Dì, hai nội tâm liền càng thêm khó chịu, dựa vào cái gì mình hỗ trợ, còn muốn thụ dạng này tội thế là hải tại Jin gở gì một tiếng nhọn trong tiếng tê, đem nàng trực tiếp bế lên đặt ở trên đùi của mình, cảm thụ được hải ở bên thai mình tiếng hít thở, Jin gở gì bị hù toàn thân đều cương đứng thẳng lên, một mặt hoảng sợ đối hải nói ra, ngươi muốn làm gì chớ suy nghĩ quá nhiều, ta ăn cơm không quen, ngươi tới đút ta ngang. Jin gở gì một chút, hải dùng cầm chỉ trước mặt đồ ăn, đối nàng nói. Vì tốt ra nhìn xem hài chỉ trống không ra một cái tay, Jin gở gì ngay từ đầu nội tâm là có một ít cự tuyệt, nhưng cân nhờ ở cờ đến mình quả thật là cho hải mang đến không tiện, liền không thể không nhẹ gật đầu, sau đó kiên trì nói. Nói đến ngồi tại người khác trong ngực, cho ăn một cái nam nhân ăn cái gì, chuyện như vậy, nàng còn là lần đầu tiên làm, run rẩy cầm dao nĩa, Jin gở gì đâm một miếng thịt, đâm thật lâu đều không có kim chúng, nhìn xem bộ dáng của nàng. Hải thở dài một hơi. Nếu như ngươi muốn để cho ta áp chế ngươi nội tâm một người khác cách cùng Phượng Hoàng lực, kia đầu tiên ngươi đến đột phá chính ngươi nội tâm khảm mới được. Ngươi phải biết, tay của ta không cách nào rời đi nơi này. Ngươi hôm nay vừa mới đến, còn không có kinh lịch quá nhiều. Ngươi cân nhắc qua nếu như ngươi muốn đi nhà xí chúng ta muốn làm sao một hồi muốn đi tắm rửa đâu kinh lịch sự tình lại so với cái này nhiều hơn nhiều. Cho nên ngươi bây giờ phải làm cho tốt tâm lý kiến thiết mới được. Nhìn xem Jin gở gì dáng vẻ, Hải rất nghiêm túc nói. Nghe được Hải, Jin gở gì hít sâu vài khẩu khí, sau đó dụng lực nhẹ gật đầu. Lần này tay của nàng đến là vương đến không có như vậy run lên, rất dễ dàng ghim lên khối thịt kia. Sau đó đưa vào Hải miệng bên trong, một bữa cơm nói thật, ăn chính là rất mập mờ. Hải kỳ thật cu nở dê không nguyện ý như thế ăn, nhưng là không có cách nào, tay của hắn không thể rời bỏ a. Mà chỉ dùng một cái tay kia rõ ràng không phải một chuyện dễ dàng, ngẫm lại dương quá, hắn bỏ ra 16 năm mới thích ứng, mình con ở ke mở xa làm ở đâu. Một bữa cơm bình thường mười mấy phút ăn xong xong việc, nhưng hôm nay lại ăn chừng một giờ. Ăn xong bữa cơm, Jin gở gì đến là rất giảng cứu thu thập bộ đồ ăn, xoát bát, mà Hải thì một mực cùng ở sau lưng nàng nhìn xem nàng làm xong đây hết thảy. Rửa chén đi đường đến là không quan trọng. Thế nhưng là chờ đến tối muốn trước khi ngủ, hay là quen thuộc tắm rửa, lúc này, vậy thì có một chút phiền toái không biết phía sau trường tiết có thể hay không bị phong rơi à, thấp hỏng, hẳn là viết rất hàm xúc đi hẳn là.